Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, nghèo. Cái này thanh âm chính là Hồng Diệp. Cổ Phong gặp tình hình, mấy bước phía dưới, đi vào động phủ về sau, phát hiện Trung Ngăn tại Hồng Diệp trước mặt, để Hồng Diệp vô pháp tiến lên trước một bước. Trung, lui ra, Cổ Phong mở miệng, nghe nói lời này, Trung mới đi đến bên cạnh. Hồng Diệp nhíu mày, Cổ trưởng lão, đây là có chuyện gì? Cái này nam tử là, chấm ngoặc kép, Hồng trưởng lão hiểu lầm, đây là ta khối lỗi thủ vệ. Cổ Phong mở miệng giải thích, Hồng Diệp ánh mắt đảo qua Trung, phát hiện hắn mặc dù ngoại hình cùng người một dạng, nhưng trên thân, xác thực không có hơi thở sự sống. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm lại là chấn động không ngừng. Cái này khối lỗi thủ vệ khí tức, đã đạt tới tiên đạo nhất giai. Một cái vừa mới phi thăng người, thì có tiên bảo phi kiếm cùng tiên bảo khối lỗi. Đây là vô cùng thân giới. Hồng trưởng lão, xem Hồng Diệp say mê. Cổ Phong không khỏi mở miệng. A a, không có gì. Đây là ngươi tông môn tiên phục. Vừa nói, Hồng Diệp xuất ra hai bộ gấp lại chỉnh tề lam sắc cẩm bào. Đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong vung tay lên. Cái này lam sắc cẩm bào, chính là rơi vào trên thân. Cẩm bào kiểu dáng hoa mỹ. Ngực trái chỗ thêu lên một cái giọt nước đồ văn. Cực kỳ xinh đẹp. Lấy Cổ Phong dung mạo, phối lên cái này cẩm bào, cả người khí chất càng thêm mê người. Hồng Diệp nhìn lấy giờ phút này Cổ Phong, lại có chút say mê. Đa tạ, Cổ Phong mở miệng. A, không cần, không cần khách khí. Hồng Diệp không khỏi hơi đỏ mặt. Giờ khắc này, Hồng Diệp trong lòng thầm mắng chính mình đây là làm sao. Bên trong ngày thường, ở bên ngoài, chính mình cũng là trêu đùa các loại nam tử. Chưa bao giờ có bởi vì một cái nam nhân đỏ mặt thời điểm. Cổ Phong mở miệng. Hồng trưởng lão. Hồng Diệp phát hiện. Giờ khắc này, chính mình nhịp tim có chút gia tốc. Cái này khiến nàng hẳn là không khỏi có mấy phần bối rối cảm giác. Nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo từ. Hồng Diệp mở miệng, mang theo vài phần ý chạy trốn quay người liền muốn ly khai. Hồng trưởng lão, đợi một chút. Cổ Phong mở miệng. Hồng Diệp khẽ giật mình. Giờ khắc này, trong lòng cực kỳ hỗn loạn. Chính mình loại này sắc mặt, đối phương để chính mình đợi một chút. Cái này đợi một chút, là muốn để chính mình lưu tại nơi này sao? Chính mình cũng không phải tùy tiện như vậy nữ nhân. Nàng xoay người lại, nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, Cổ trưởng lão, chúng ta, chấm ngoặc kép. Kỳ thật tại hạ muốn mời Hồng trưởng lão giúp một chút. Cổ Phong mở miệng, giúp điều gì? Hồng Diệp theo bản năng hỏi. Hồng trưởng lão trong tay tiên thạch, còn dư giả. Cổ Phong mang theo vài phần xấu hổ mở miệng, lập tức nói ra, cái kia Hồng trưởng lão, tại hạ chẳng qua là mượn, mấy ngày nữa tất nhiên trả. Mượn tiên thạch, Hồng Diệp thở phào, chẳng qua chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng dâng lên vẻ mất mát, lập tức, trên mặt không khỏi mang theo cười khổ. Trong lòng thầm nghĩ, nam nhân này, cũng quá sát phong cảnh đi, mới vừa gặp mặt hai lần, liền hướng chính mình mượn tiên thạch, dùng bao nhiêu. Hồng Diệp mặc dù nghi ngờ trong lòng Cổ Phong vừa mới đạt được tông chủ cho vật tư, làm sao còn muốn tiên thạch, nhưng lại không có cự tuyệt. Ngươi có bao nhiêu? Cổ Phong hỏi, hắn muốn nói, càng nhiều càng tốt. 10 khối tiên thạch, đoán chừng cũng liền đủ Cổ Phong dùng một canh giờ. Có bao nhiêu? Hồng Diệp nghe Cổ Phong lời này, hiểu rõ hắn cần tiên thạch lượng không ít. Mở miệng, ta vừa mới mua tiến một nhóm thảo dược, chuẩn bị luyện chế tiên dịch. Trong tay tiên thạch cũng là không nhiều lắm. 50 khối đủ sao? Vừa nói, Hồng Diệp xuất ra 50 khối tiên thạch. Cổ Phong tự nhiên không biết. Hồng Diệp trong tay chỉ có 54 khối tiên thạch. Đủ, đa tạ Hồng trưởng lão. Cổ Phong lập tức tiếp nhận tiên thạch. Không cần phải khách khí. Có chuyện gì, đến đây tìm ta chính là. Hồng Diệp mở miệng, lập tức rời đi. Tài nguyên có. Cổ Phong trên mặt mỉm cười, cầm lấy tiên thạch liền chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tu hành. Cái này 50 khối tiên thạch, treo chống đêm nay. hẳn là không có vấn đề. Giờ khắc này, lão ngư mở miệng, tiểu tử, lấy đầu óc ngươi, không thể nhìn không ra. Cái này hai bộ cẩm bào, là cái này Hồng Diệp nha đầu, vừa mới vì ngươi may tốt. Nàng tuy không thể nói đối với ngươi động tình, nhưng đối với ngươi lại là có không nhỏ hảo cảm. Ngươi không thể giả ngu a. Lão ngư, ta đời này trong lòng chỉ có Nhu Nhi. Việc này không cần nói nhiều. Cổ Phong như thế nào lại không minh bạch. Nhưng hắn tâm, căn bản dung không được bất luận cái gì cái khác nữ tử. Tiểu tử ngươi, thật là, nơi nào đều tốt. Chỉ một điểm này, quá mức cổ hủ. Ngươi xem một chút lão phu năm đó chủ nhân song ngư tiên tôn. Mặc dù hắn là như vậy chuyên tình người, nhưng giàu gì cũng có ba vị hồng nhan chi kỷ. Ngươi kế thừa song ngư tiên tôn y bát. Mặc dù ngươi không có bái sư, nhưng ba người này cũng xem như sư mẫu của ngươi. Lão ngư nói ra, sư nương, ba người các nàng còn sống. Cổ Phong không khỏi hỏi. Đương nhiên, song ngư tiên tôn ái thê vượt qua chính mình, tại biết được nguy hiểm phía trước, liền đem tam nữ sớm đưa tiễn. Lão ngư mở miệng, lão ngư, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi cũng không thiếu hồng nhan chi kỷ. Cổ Phong lập tức, vừa cười vừa nói, lão ngư mở miệng, đó là tự nhiên, ai, chẳng qua cũng là bởi vì việc này. Năm đó âm bà tử mới cùng lão phu trở mặt, tính toán, không đề cập tới việc này. Cổ Phong cũng là không tại nhiều lời, cầm lấy một khối tiên thạch, bắt đầu tu hành. Một đêm thời gian, rất nhanh liền trôi qua. Sáng sớm đến, ánh nắng xuyên qua cửa động phủ trận pháp, chiếu rọi tại Cổ Phong trên mặt. Hô, Cổ Phong hô dài khẩu khí, nhìn lấy bên cạnh, thật nhiều hôi sắc toái phấn. Không khỏi cười khổ, những cái này hôi sắc toái phấn, tự nhiên đều là tiên khí bị rút khô tiên thạch biến thành. Đêm nay bên trên, Cổ Phong đem Hồng Diệp nơi đó mượn tới tiên thạch, toàn bộ đều dùng hết. Chưa bao giờ cảm giác chính mình như vậy nghèo khó. Cổ Phong không khỏi tự nói, bất kể là trợ giúp tiên khí vận chuyển đan dược, hay vẫn là trợ giúp tu hành linh thi, Cổ Phong đều là thiếu a. Đồng thời bây giờ là càng nhiều càng tốt. Lấy lão ngư chế định cửu hệ phương pháp tu hành, tất nhiên là cần cực kỳ khủng bố tài nguyên. Hiện tại bắt đầu, lấy được tài nguyên là thứ nhất trọng yếu. Không có tài nguyên, còn tu hành cái gì? Cổ Phong nghĩ đến, phải lấy được tài nguyên. Tự nhiên không thể một mực vùi ở bên trong động phủ. Lập tức Cổ Phong đi ra động phủ. Bay ra động phủ, Cổ Phong chính là đi vào đạo tràng bên trên. Phát hiện, giờ phút này có một tên áo trắng nữ tử. Đứng ở đạo tràng biên giới một cái cột đá bên trên. Nàng đứng tại thạch trụ bên trên, nhìn qua chân trời, có chút say mê, hắn trên thân, tán phát khí tức, là tiên đạo nhất giai. Cái này nữ tử chưa thấy qua, chẳng qua hiển nhiên cũng là một tên chấp sự trưởng lão. Hỏi một chút nàng, đi đâu bên trong có thể thu hoạch tài nguyên? Cổ Phong thầm nghĩ lấy, lập tức bước nhanh đi vào đạo tràng biên giới, nhìn về phía cái này nữ tử, mở miệng, vị trưởng lão này. Xin hỏi, chấm ngoặc kép, người nói, chết, là cảm giác gì? Cái này nữ tử, cả người mang theo một cỗ cực kỳ thương cảm tâm ý. Nhìn lấy chân trời, chậm rãi mở miệng, chết, Cổ Phong có chút dừng lại. Lập tức mở miệng, chết, cảm giác hẳn là chia rất nhiều loại. Tùy tâm tình mà định ra, khoái hoạt mà chết người. Chết cảm giác, là vui vẻ, thống khổ mà chết người. Chết cảm giác, là thống khổ, chấm ngoặc kép, có đúng không? Áo trắng nữ tử nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy chân trời, chậm rãi mở miệng, thật muốn cảm giác một thoáng a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.